Mẫn như trở lại, chương 18, câu hỏi của bà Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dương vô tình cầm ly nước đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói to của bà Thẩm, làm hắn dừng lại, đẩy nhẹ cửa phòng, áp tai nghe cuộc nói chuyện trong đó. Mấy hôm nay, mẹ hắn xảy ra chuyện buồn bực là vì cô ta. Chỉ là cái quá khứ trước kia làm con không thể tin tưởng một ai. Bởi vì con rất sợ một ngày nào đó Tiêu gia và Ngô gia tìm được và bắt hai đứa trẻ rời khỏi con. Còn không thể sống mà thiếu hai đứa trẻ, có thể trước kia Mẫn Như quá khứ tổn thương hai đứa trẻ còn Mẫn Như hiện tại đã bù đắp và sửa chữa từng ngày. Con, ta không biết, những câu chuyện về con gì không biết là đúng. Ở thành phố D, Ngô Mẫn Như không phải là nhị tiểu thư hóng hách kiêu ngạo nổi tiếng mà là bà mẹ đơn thân có hai đứa trẻ, may mắn tìm được gia đình yêu thương bọn họ. Mẫn Như đứa nhỏ tội nghiệp của gì? Mẫn Như xin lỗi gì thầm? Được, ta chấp nhận lời xin lỗi của con, ta cũng có một phần trong đó vì quá nóng vội không tìm rõ ngọn ngành câu chuyện. Con không thể trách gì, dì là một người mẹ tốt con cần học hỏi ở dì rất nhiều. Thẩm Dương bên ngoài hiểu được 6 phần chuyện trong đó, hắn đọc báo những tin tức viết về Ngô gia trong những năm này vô cùng nhiều, đặc biệt thông tin về nhị tiểu thư họ Ngô từ nhỏ luôn sống trong nhung lụa nhưng càng lớn càng xa đọa phủ đầy trang mạng lẫn giấy báo. Truyền thông vẫn nhắc tới cô là cô nàng con nhà giàu ưa tiệc tùng, có lối sống phóng túng với rất nhiều thói đua đòi. Thật ngờ Mẫn Như là nhị bạch gia tiểu thư nổi tiếng, mỗi khi xuất hiện chỗ nào nhan sắc của cô phải lộng lẫy đến chói mắt, chẳng trách hắn nhận không ra chỉ có một chút quen mắt. Truyền thông cũng khai thác về tình cảm cuộc tình tay ba của Mẫn Như, và điều kinh ngạc nhất thiếu gia của Tiêu gia lạnh lùng, cao ngạo, là chiến hữu bằng hữu thân thiết của hắn trong quân ngũ cách đây vài năm. Và hết đợt quân ngũ ai trở về nhà nấy, hắn tập trung vào hội quán của họ Thẩm, anh bắt đầu thừa kế ghế chủ tịch Tiêu gia, dần dần mất liên lạc. Thật không ngờ cô gái này có rất nhiều mắc xích về thân thế, hắn nên tìm hiểu rõ về cô hơn nữa. Những thông tin về Tiêu gia và Ngô gia ở thành phố A hơn chục năm nay đều là nguồn tin nóng của giới thượng lưu nói riêng, cả thành phố nói chung. Nói về thế lực xếp nhất nhì, nói về tiếng tăm nổi danh từ đời ông bà cụ tổ, nói về nhân tài rất tài năng, nói đến thị phi cũng đầy ra đó. Mẫn Như cũng như thế, đã mang họ Ngô thì có rất nhiều sự kiện. Bối Bối, Lạc Lạc ra đời đã kéo theo bao dư luận cho cuộc đời Mẫn Như cả hai đứa nhỏ. Cô đến thế giới tiểu thuyết với sứ mệnh cao quý là một người mẹ thay đổi tương lai của ba người. Còn những chuyện về sau đó. Ý trời đã định, đâu cách nào thay thế, Mẫn Như ở thế giới này đều là do định mệnh. Ba hôm sau, Lạc Lạc bàn số 5, còn 3 phần bàn số 3, Bối Bối, cho 2 phần tự chọn cho nước sốt đặc biệt, spaghetti đặc biệt bàn số 8 đây. Ba mẹ con hì hục chạy đi chạy lại, hôm nay có lễ lớn ở thành phố D, mọi người dắt con em mình đi chơi rất đông, cả cửa hàng thức ăn đông nghịt người. Từ lúc mở được 3 tháng, công việc suôn sẻ, đem đến nhuận lợi cho Mẫn Như. Bối Bối, Lạc Lạc khi nhìn thấy Mẫn Như nấu được thức ăn, ngạc nhiên không thôi. Trở lại với cửa hàng ba mẹ con như tập marathon, hai đứa trẻ toát cả mồ hôi mà bồi bàn. Bối Bối chuẩn bị cầm thức ăn mang ra thì có một bàn tay khác chạm vào, cô bé ngước nhìn lên, kinh hỉ là bà Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm đột nhiên xuất hiện, tạo ra một sự bất ngờ cho ba mẹ con Mẫn Như. Bà Thẩm đến đây để phụ ba người, thành phố D có lễ dĩ nhiên quán sẽ rất đông khách cho nên bà Thẩm muốn tới đây trợ giúp Mẫn Như. Để ta làm cho ba người như mới đi tắm về. Dì sao không nghỉ ngơi? Ta khỏe rồi, nhưng, con gái ngốc hôm đó biết được sự thật nên hiện tại như mọi ngày, vẫn là dì Thẩm xinh đẹp. Mau khách gọi rồi kia. Mẫn Như trong lòng ấm áp lạ thường, ước gì mẹ của cô cũng ở đây, nói ra những lời như thế. Nhưng mẹ cô đã ở với Thượng Đế, bà Ngô chưa một lần gặp mặt, lấy đâu ra mong mỏi. Những khách hàng trong quán, đều hiểu lầm bà Thẩm là mẹ của Mẫn Như. Bởi vì thái độ, lời nói nhẹ nhàng, cùng ánh mắt đầy yêu thương cho Mẫn Như. Họ vừa được thưởng thức những món độc lạ, còn chiêm nghiệm được tình mẫu tử, dù không đứt ruột sinh ra nhưng tình cảm lại chạy vào trái tim, mạnh mẽ một cách lạ kỳ. Cách chương.